nhìn Điền Kim Thụy thu hồi lại màu xanh lá tinh thể. Ninh Hinh vội vàng hỏi, đầy óng ánh trong cơ thể ẩn chứa mộc linh khí so sánh với phẩm linh tinh bên trong còn muốn sung. Túc, mộc chi tinh, ngoặc kép, hết chương.